Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 915, ta đi một chút sẽ trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm, thật là thơm a, người chưa tới. Thanh âm tới trước, Giang Thánh Quân đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Trong tay cầm một cái cắn mấy cái. Bánh bao tản ra nồng đậm hương thơm. Lạc Xuyên cũng nhịn không được nhìn qua. Ngươi đây là ở đâu mua? Bộ Ly Ca kinh ngạc nhìn Giang Thánh Quân. Đổi loại chuẩn xác hơn phương pháp là nhìn về phía Giang Thánh Quân trong tay bánh bao. Ngay tại ngõ nhỏ bên cạnh a, Giang Thánh Quân lại cắn một cái. Trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Ngõ nhỏ bên cạnh, Viên Quy tiểu điếm, Bộ Ly Ca hỏi. Giang Thánh Quân gật đầu. Ngoại trừ giá cả quý một chút ra, vị đạo tuyệt đối hoàn mỹ. Ngoại trừ lão bản trong tiệm đồ vật, căn bản không có một quán cơm có thể so với được. Phượng Tiên lâu đâu? Bộ Ly Ca nuốt ngụm nước bọt. Hôm nay tới đến quá sớm. Hắn còn chưa kịp ăn điểm tâm. Quảng cáo. Nguyên bản Bộ Ly Ca nghĩ đến dựa vào Khởi Nguyên Thương Thành mua bán hàng hóa làm điểm tâm. Dù sao loại chuyện này hắn không phải lần đầu tiên làm. Nhưng là khi nhìn đến Giang Thánh Quân bánh bao, nghe thấy được vị đạo về sau, vẫn là không kiềm hãm được ý động. Cái này cũng không phải bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành đồ vật ăn không ngon. Chủ nếu là bởi vì ăn số lần nhiều nguyên nhân, cả hai căn bản không phải một cấp bậc được không? Giang Thánh Quân lắc đầu. Bộ Ly Ca nhìn lấy đã ngâm lên mì tôm. Trên mặt lộ ra xoắn suýt biểu lộ. À đúng, hiện ra tại đó không ít người. Đi trễ nhưng là không còn. Giang Thánh Quân hợp thời nhắc nhở một câu. Bộ Ly Ca hít một hơi thật sâu. Trong mắt lóe lên thần sắc kiên định. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thánh Quân. Người trước giúp ta nhìn mì tôm. Ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong không đợi Giang Thánh Quân trả lời liền xông ra cửa tiệm. Giang Thánh Quân lấy lại tinh thần. Chỉ có thể cười lắc đầu. Cửa tiệm kia cửa hàng sinh ý rất tốt. Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Giang Thánh Quân cười nói. Chấm, ta đó là lừa hắn. Yêu Tử Yên, em, Lạc Xuyên, bất quá cái này bánh bao là thật ăn ngon. Giang Thánh Quân biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Nghĩ nghĩ lại bổ sung. Có thể so ra mà vượt đoạn thời gian trước trong tiệm bánh chưng. Lão bản, cái gì thời điểm lại tổ chức liên hoan hoạt động a? Chấm, hắn đối lần trước hoạt động nhớ mãi không quên. Sau này hãy nói. Lạc Xuyên thuận miệng ứng với. Người mới vừa nói giá cả quý một chút. Một cái bánh bao bao nhiêu tiền? 10 linh tinh a, Giang Thánh Quân nói. Hờ. Cùng trong tiệm điều cay định giá một dạng. Yêu Tử Yên kinh ngạc nói. Lạc Xuyên cảm giác, đây cũng là Viên Quy hôm qua tới đến Khởi Nguyên Thương Thành về sau. Nhìn đến trong tiệm hàng hóa giá bán sau định chế giá cả. 10 linh tinh giá cả. Quý cùng tiện nghi là so ra mà nói. Huống hồ nguyên liệu nấu ăn thành bản dù sao tại cái kia để đó đây. Bất quá bây giờ chỗ đó chỉ có bánh bao. Ta bình thường đều không ăn thứ này. Không nghĩ tới một cái bình thường bánh bao cũng có thể làm được ăn ngon như vậy. Giang Thánh Quân đem còn lại bánh bao bỏ vào trong miệng. Bánh bao? Cái gì bánh bao? Ngả Lâm Na hiếu kỳ đi tới. Nàng mới vừa từ quang môn bên trong đi ra. Quảng cáo. Một loại thực vật. Lạc Xuyên nói. À. Ngả Lâm Na nhất thời không có hào hứng. Đối hải yêu mà nói, thực vật không có lực hấp dẫn gì. Làm Bộ Ly Ca vội vã đi ra hẻm nhỏ về sau, liền cảm giác có từng trận mùi thơm mê người đập vào mặt. Bên cạnh Viên Quy tiểu điếm trước cửa đã bắt đầu có người xếp hàng. Những người này cũng đều là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Đến sau này bị hương khí hấp dẫn. Thấy cảnh này, hắn vội vàng cũng gia nhập xếp hàng hàng ngũ. Giang Thánh Quân tới cũng rất sớm. Cho nên cũng không biết cái này chen chúc một màn. Cách chương.